Bá chủ thiên hạ phong thần, chương 570, đúng rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trao cho nàng nụ hôn sâu nhất có thể, nước miếng hai người chảy dài quanh mép, bàn tay đã như du long ra biển, tận tình leo trèo thám hiểm trên cơ thể khỏe khoắn dẻo dai kia sau lớp áo êm dịu, bầu ngực nàng nảy nở trong tay hắn. Bờ mông căn tròn bị xoa bóp không thương tiếc, cảm giác đàn hồi cùng co giãn khiến Lạc Nam yêu thích không rời. Tiểu Nam, thiếp mỏi miệng quá, chàng hôn nhẹ một chút. Hừ, Thủy Nương khanh hồn hền truyền âm, lưỡi hắn như tiếp cận cổ họng nàng thích dịu dàng một chút. Lạc Nam xấu hổ, hắn quả thật hơi phấn khích rồi. Đã lâu chưa được thân mật cùng nữ nhân khiến hắn hơi thô lỗ. Vội vàng nhả lưỡi nàng ra, ôn nhu hôn lấy hai cánh môi, liếm láp mút nhẹ. Đúng rồi, thiếp thích như vậy, Thủy Nương khanh mở đôi mắt ngập nước. Vòng tay như rắn quấn lấy eo nam nhân. Hai người đang ở đình viện cao nhất của Tứ Quý Sơn. Xung quanh là từng bông hoa tuyết xinh đẹp nhưng cũng có phần lạnh giá. Ôm chặt lấy nhau, Lạc Nam cảm thấy không hài lòng, tách ra môi nàng, nhanh nhạy thoát y phục. Thân thể săn chắc khỏe mạnh lại hiện ra, dương vật hùng dũng đầy gân xanh hiên ngang đứng thẳng. Thủy Nương khanh vừa gặp lại nó, gương mặt mê người ửng hồng, vô thức vươn tay nắm lấy. Hít. Đúng rồi, chăm sóc nó đi nàng. Lạc Nam thoải mái hít thở, không quên thay nàng cởi bỏ y phục. Chỉ thoáng chốc, tuyệt phẩm của thiên nhiên xuất hiện, cảnh tượng kiều diễm không khác tối trên thuyền hôm đó. Mái tóc xám khói xỏa tung, thân thể trắng nõn như tuyết bạch, yếm đào phủ lấy lưỡng giới sơn, nơi tư mật được nội khố bảo vệ. Lạc Nam chỉ cảm thấy toàn thân như muốn nổ tung, đem nàng bế phốc dậy. Chàng muốn làm gì? Thủy Nương khanh giật mình. Đôi chân thon dài kẹp chặt hông hắn. Yêu nàng trong tuyết, Lạc Nam nóng rực đáp trả, lao xuống đống hoa tuyết trắng lạnh, đè nàng nắm xuống. Vậy cũng nghĩ ra được, Thủy Nương khanh lườm tên này một cái, tiếp tục dâng lên môi thơm. Chụt chụt, Lạc Nam ngấu nghiến, nhanh nhẹn cởi bỏ áo nhỏ của nàng. Đôi gò đào so với tuyết còn trắng hơn nảy bật ra hình thành từng con sóng lăn tăn, quần vú hồng nhuận đều đặn. Cùng hạt anh đào nổi bật giữa làn tuyết trắng. Thật sâu mê hoặc Lạc Nam. Chúng đẹp quá, khanh nhi, mới biết sao, Thủy Nương khanh kiêu ngạo hỏi, cố tình ườn ngực khiến cặp vú rung rung. Bàn tay Lạc Nam lập tức đem một bên nắm lấy, xúc cảm tuyệt diệu truyền về, khiến hai người rên lên một tiếng. Không nhịn được kích thích, hắn rời khỏi môi nàng, vùi đầu hôn khắp các vùng da thịt từ má xuống cổ, nốt chùn chụt để lại từng dấu huyết đỏ trên da thịt tuyết trắng của nàng. Nhất là vùng xương quai xanh tinh xảo, bị phủ đầy vết răng của hắn. Nam nhân này cũng có một mặt thật trẻ con. Thủy Nương khanh rung rẩy trước động tác chiếm hữu của nam nhân, nhìn hắn vùi đầu vào vú mình, trong mắt nhu tình ướt át. Lạc Nam say mê mút lấy đầu nung cương cứng như pha lê hồng, chỉ cảm thấy vị ngọt vào miệng không tan, mỹ vị nhất chân. Trung nữ mỗi người đều có vị đặc trưng riêng, khiến hắn chơi hoài không chán. Nắn nhẹ một chút, chàng muốn chơi hỏng sao? Thủy Nương khanh giật giật cơ thể, đôi chân thon dài giãy giụa trong tuyết, bầu vú nàng bị hắn nhào nắn thành muôn vàn hình dáng. Bảo bối yên tâm, ta rất có kinh nghiệm, sẽ chỉ giúp chúng nó to hơn và hấp dẫn hơn mà thôi. Lạc Nam ngẩng đầu nhìn nàng cười hề hề, tiếp tục cúi xuống bú liếm. Vú nàng săn chắc đàn hồi, nữ nhân vùng biển tư vị tuyệt vời khiến hắn say mê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chụt chụt, bên dưới thiếp, ngứa, Thủy Nương khanh chỉ cảm thấy hạ thân như có kiến bò, nội khố đã sớm ướt nhẹp, cắn môi nỉ non. Lạc Nam nghe vậy kích thích tột độ, một bàn tay đang mân mê vòng eo co giãn, thỉnh thoảng trêu chọc lỗ rốn tinh xảo của nàng cấp tốc di chuyển xuống dưới. Rất nhanh một mảnh lầy lội ẩm ướt vào tay, hắn lột phăng nội khố của nàng đưa lên mũi ngửi một hơi. Sau đó thu vào nhẫn chữ vật, làm kỷ niệm. Á, tên biến thái này, chàng thu thứ đó làm gì? Thủy Nương khanh phát hiện động tác của hắn, thần kinh chợt căng cứng, âm đạo dì nước càng thêm dữ dội. Muốn vươn bàn tay tắt hắn, muốn đánh phu quân, ngay cả côn thịt của ta nàng còn ngậm được, dám nói ta biến thái. Lạc Nam nhếch miệng, đem nàng đặt nằm ngang dưới tuyết, hắn từ phía trước ôm lấy thân thể trần truồng, bàn tay thò ra sau. Hướng về cặp mông đầy đặn vỗ xuống. Bốp bốp bốp, đáng ghét, ây da, tê quá, ngứa, chàng điên rồi, Thủy Nương khanh quằn mình kịch liệt, trong lòng ngực săn chắc, bờ mông bị đánh khiến nàng tê dại, nhưng cũng tràn ngập khoái cảm. Bầu vú nàng liên tục ma sát vào lồng ngực mình, khiến Lạc Nam thư thái vô cùng, càng thêm ra sức. Giữa từng bông tuyết trắng, hai cơ thể trần truồng quấn lấy nhau, bàn tay kia vẫn vỗ xuống mông nàng. Mau xin phu quân tha cho. Lạc Nam thích thú, vừa ôm nàng vừa gia tăng lực đạo trong tay, khiến bờ mông tròn trắng của nàng đỏ hoe. Chàng nằm mơ, Thủy Nương khanh vùng vẫy nhưng vô vọng, mỗi cú đánh của hắn, lỗ nhỏ của nàng lại rỉ thêm một chút. Bốp bốp bốp, Lạc Nam đánh liên tục vài chục cái, cương cứng đến tột độ, nhấc một chân nàng lên. Cách chương.